Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 309, bình dân luyện đan sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, thủy tinh cầu kia là để trắc nghiệm thiên phú luyện đan, tuy Thanh Nguyệt chưa từng luyện chế đan dược, nhưng có thiên phú vượt trội, cho nên thủy tinh cầu mới phản ứng mãnh liệt như vậy. Đệ tử hiểu là thế. Thiệu Hoa nhíu mày, ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cảm thấy lời giải thích cũng hợp lý. Lại hỏi tiếp, vậy ngươi có từng nghiên cứu qua dược liệu, hiểu sơ qua một chút? Phải biết, thiên phú luyện đan bắt nguồn từ khả năng lý giải và kiến thức về dược liệu. Chưa từng luyện đan cũng không quan trọng, nhưng nếu ngay cả dược liệu cũng không hiểu, vậy chỉ có thể là thủy tinh cầu sai lệch hoặc nàng đang nói dối. Tốt lắm, hai người đều có thiên phú luyện đan cực cao, vậy hôm nay chúng ta làm một bài thi nhập học. Trong vòng một canh giờ, mỗi người hãy luyện chế một viên đan dược khiến ta hài lòng. Loại đan nào? Vân Nguyệt hỏi. Tùy ý, các ngươi tự chọn. Thấy hai người hơi tỏ vẻ uể oải, Thiệu Hoa nói tiếp. Thông thường, luyện đan sư chỉ học theo công thức của tiền nhân, nên đan dược càng về sau càng kém. Nhưng một luyện đan sư chân chính phải có sự hiểu biết riêng về dược liệu, thậm chí có thể tự sáng chế đan dược. Hiện nay rất nhiều luyện đan sư lâm vào vòng luẩn quẩn, huyền lực không cao thì không luyện nổi đan tốt. Nhưng họ đâu biết rằng, có những đan dược tuyệt vời chẳng cần chút huyền lực nào vẫn có thể luyện ra. Một viên đan dược chân chính không phải dùng huyền lực để thúc ép dược tính, mà là nhờ sự am hiểu dược lý, biết cách phối chế hợp lý, dùng hỏa hầu đơn giản nhất, phương pháp tối ưu nhất để luyện thành. Hai người các ngươi Thanh Nguyệt hoàn toàn không có huyền lực, Long Đình mới chỉ huyền thất cấp nên không thể dùng phương pháp huyền lực luyện đan như người thường. Mà đã được thủy tinh cầu chọn chúng, được đánh giá cao như vậy, ta sẽ bồi dưỡng các ngươi trở thành những bình dân luyện đan sư vĩ đại nhất thiên hạ. Phụt, Vân Nguyệt đang uống nước liền phun ra, nàng rất tán đồng tư tưởng của Thiệu Hoa, nhưng khi nghe đến cụm từ bình dân luyện đan sư, nàng thật sự không nhịn được. Xem ra, Thiệu Hoa vẫn chưa thực sự lĩnh ngộ được chân lý luyện đan. Trong lòng hắn, huyền lực vẫn giữ vai trò cốt lõi. Nếu không, sao lại đặt ra danh xưng như vậy? Sau khi xác định trong không gian còn thiếu những dược liệu nào, Vân Nguyệt kiểm tra vị trí trồng thảo dược của Dược Học Viện, liền lập tức xuất phát tìm kiếm. Trong không gian, các võ sĩ đang tiến hành tự biến đổi để trở nên mạnh mẽ hơn. Do đó hiện tại thiếu nhất chính là tử linh đan loại có thể tăng cường huyền lực. Tử linh đan cấp thiên huyền trở lên phải do luyện đan sư cấp thần huyền mới có thể chế ra, nhưng loại dành cho huyền vũ giả lại không cần dùng đến huyền lực. Tuy vậy, nàng dĩ nhiên không mốc đến mức thật sự luyện ra tử linh đan nguyên bản, mà là kết hợp với một loại giải độc đan thanh gan sáng mắt, tạo ra một loại đan dược mới vừa có thể tăng cường huyền lực, vừa thanh lọc độc tố trong cơ thể, giúp tái tạo huyền khí và đột phá cảnh giới. Dược liệu quý hiếm vốn càng trồng lâu trong thổ nhưỡng tốt thì càng tinh túy. Càn Khôn Học Viện đã tồn tại hơn 3.000 năm, mỗi 20 năm mới có một đợt học viên nhập học. Mà số người được chọn vào Dược Học Viện thì vô cùng ít, có khi qua vài khóa cũng không có nổi một người vào được ban cao cấp. Do đó, dược liệu quý tại đây hầu như chưa từng bị động tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần, dược liệu ngày một sinh sôi, thậm chí bị xem như cỏ dại đến mức có khi bị huyền thú dẫm đạp. Xích Diễm từng nói với nàng, ít nhất 1/6 dược liệu trong tụ bảo đường đều là do hắn nhân lúc học ở Càn Khôn Học Viện mà. Tiện tay dắt dê, dù nơi đây dược liệu phong phú vô cùng, nhưng Thánh Chủ đã hạ lệnh, mọi vật trong Càn Khôn Học Viện đều bị nghiêm cấm mang ra ngoài, càng không được phép buôn bán. Vì vậy, mục đích lớn nhất trong chuyến học tập lần này của Vân Nguyệt chính là tranh thủ thu thập thật nhiều dược liệu quý. Nguyên Anh Thảo và Băng Tâm Thảo là hai vị thuốc chủ yếu cho loại đan nàng định luyện. Chúng được xếp vào loại thảo dược hạng trung nên không được quản lý nghiêm ngặt. Vân Nguyệt vô cùng vui vẻ hái lấy, mãi đến khi đồng hồ cát trong tay chỉ còn chưa đầy nửa canh giờ, nàng mới miễn cưỡng rời đi, để lại một đám dược liệu lớn chưa thu hoạch. Khi nàng trở lại luyện đan thất, Tây Môn Long Đình đã bắt đầu luyện chế đan dược. Thiệu Hoa trông thấy, lông mày khẽ nhíu, theo ý hắn, việc Vân Nguyệt tốn quá nhiều thời gian chọn dược liệu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng luyện đan. Luyện đan vốn là công việc hao tâm tổn sức, muốn luyện ra đan dược cực phẩm thì phải có thời gian, có tâm huyết. Nhớ đến Thái Thượng Lão Quân vì luyện một viên cực phẩm đan dược mà phải ngồi cạnh lò luyện 49 ngày đêm, tương đương 49 năm nhân gian mới luyện ra thần đan có thể cải tử hoàn sinh, kéo dài thọ mạng, thậm chí trường sinh bất lão. Vân Nguyệt, tuy thiên phú không tệ, nhưng nhìn nàng thong thả phân phối dược liệu, rõ ràng là kiểu người hiểu dược lý nhưng không có ý định đầu tư tâm huyết cho việc luyện đan. Hắn dám chắc, dù đan dược nàng chế ra có công hiệu cao hơn Tây Môn Long Đình, nhưng xác suất thành công và độ tinh thuần nhất định không thể sánh bằng. Lại cúi đầu nhìn kỹ dược liệu trên bàn nàng, Thiệu Hoa đột nhiên biến sắc. Đối với các loại dược thảo trong thánh cung, hắn hiểu rõ hơn ai hết mà nguyên anh thảo này, rất ít ai dùng tới. Thánh chủ từng nói, viện trưởng sáng lập Càn Khôn Học Viện cũng là phu nhân của thánh chủ từng viết cuốn Càn Khôn Bí Lục, ghi lại nhiều loại đan dược nghịch thiên phù hợp với thể chất nhân loại. Trong số đó có một loại tử linh đan lấy nguyên anh thảo làm dược liệu chính. Thiệu Hoa từng thử chế tử linh đan nhiều lần, nhưng đều thất bại không cách nào luyện ra đan dược có thể tăng cường huyền lực. Nhưng lúc này, nhìn thấy nguyên anh thảo trong tay Vân Nguyệt, Thiệu Hoa không khỏi trợn tròn mắt. Từ dáng vẻ uể oải trở nên ngồi thẳng dậy, rồi đứng sát cạnh Vân Nguyệt quan sát. Mỗi động tác dùng dược của nàng đều khiến hắn giật mình. Khi nàng đem hai loại dược liệu đầu tiên kết hợp rồi bắt đầu nung nấu, hắn gần như không nhịn được mà muốn lên tiếng, bởi lẽ hai loại này phối hợp với nhau chính là điều tối kỵ trong luyện đan. Chính là khiến nàng đem vị thuốc thứ ba, thứ tư cùng thứ năm hòa trộn tinh luyện, sau đó mới đưa vào dung hợp với vị thứ nhất và thứ hai. Thế nào gọi là bừng tỉnh, thế nào gọi là đòn cảnh cáo, thế nào gọi là mở rộng tầm mắt. Cuối cùng hắn cũng đã lĩnh hội, chính là như vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại. Mỗi lần đều tại thời khắc hắn cho rằng không thể thành công, mỗi khi hắn cảm thấy viên đan kia không thể hoàn tất, thì nàng lại nở nụ cười như hoa liễu dù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nguyệt luyện chế đan dược này, dược liệu sử dụng vô cùng nhiều, thành phần phức tạp, giữa các loại thuốc có vô số tương khắc và tương dung, thế mà ngay trong lúc hắn còn chưa kịp hài lòng, đan dược đã xuất lò. Hô, Vân Nguyệt nặng nề thở ra một hơi. Vừa rồi hái thuốc tốn quá nhiều thời gian, khiến nàng chỉ kịp từng bước tiến hành, nếu giữa chừng có một chút chậm trễ, viên đan kia tất không thể hoàn thành đúng lúc. Ngẩng đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Thiệu Hoa, nơi đó sớm đã trống rỗng. Quay đầu lại, Thiệu Hoa không biết đã đứng một bên từ lúc nào, ánh mắt sáng ngời như nhìn chân bảo, nhìn viên đan vừa thành như thể báu vật hiếm có, đứng bên khay đựng đan dược lộng lẫy, mắt trợn to, hồi lâu không nói thành lời. Một lát sau, hắn nâng khay lên, ngưng thần lắng nghe tiếng đan dược va chạm, trong mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ. Tây Môn Long Đình thấy Thiệu Hoa như thế kinh ngạc, biết chắc đan dược của mình không thể sánh với Vân Nguyệt, cũng chẳng để tâm bị xem nhẹ, chỉ mỉm cười tiến lại gần. Sư phụ, Thanh Nguyệt luyện chế viên đan dược này có công dụng gì vậy? Tây Môn Long Đình hỏi mãi hồi lâu mà không nhận được đáp lời. Tựa như, thật sự rất giống, nhưng lại không phải. Tuyệt đối không phải, đối với người có huyền lực thấp, đan dược này công dụng vượt xa tử linh đan. Nói xong, hắn nhìn Vân Nguyệt như ngắm bảo vật, trong ánh mắt sáng rỡ tràn đầy kính ngưỡng. Thanh Nguyệt, nói cho sư phụ biết, đan dược này gọi là gì? Vừa rồi vội quá, còn chưa kịp nghĩ tên. Thật sao? Vậy, vì sư có thể đặt tên giúp ngươi không? Đương nhiên, vậy gọi nó là tử linh đan, được chăng? Tử linh đan, Vân Nguyệt nhíu mày. Hỏi, sư phụ, lão tình nhân của ngài tên là Tử Linh sao? Khóe môi Thiệu Hoa giật giật, sư phụ làm gì có lão tình nhân? Nếu không phải lão tình nhân, vì sao lại lấy cái tên như vậy? Hoàn toàn chẳng liên quan đến công hiệu của đan dược. Thanh Nguyệt, người không biết, Tử Linh đan từng là đan dược thượng cổ, có thể tăng cường huyền lực cho người mệt mỏi, nhưng đã thất truyền từ lâu, nhân thế chưa từng gặp lại. Ồ, sư phụ ý nói. Ta lần đầu luyện chế đan dược, liền là thượng cổ tử linh đan. Không, đan dược ngươi luyện tuy có công dụng tương tự, nâng cao huyền lực, nhưng lại khác biệt rất lớn so với tử linh đan. Tử linh đan tương truyền, người có huyền lực càng cao luyện chế thì hiệu quả càng tốt. Nếu vi sư có thể luyện được tử linh đan, liền có thể giúp thần huyền vũ giả nâng cao huyền lực. Nhưng với loại huyền lực vô thuộc như của ngươi, tử linh đan không có tác dụng gì cả. Thế nhưng đan dược của ngươi lại khác, không chỉ có thể tăng huyền lực cho huyền vũ giả, còn có công dụng thanh can minh mục, giải độc. Viên đan của ngươi thậm chí có thể giải độc cho người, tái cấu trúc nội tức, từ đó đạt tới mục đích tăng cường huyền lực. nguyên lý hoàn toàn không giống Tử Linh Đan. Đã không giống, sao sư phụ còn muốn đặt tên là Tử Linh Đan? Thiệu Hoa mặt hơi đỏ, bĩu môi nói, vì sư chưa từng thấy qua Tử Linh Đan, nên mới thấy cái tên ấy quý giá. Sư phụ, ngài mới vừa nói, một luyện đan sư giỏi là người biết sáng tạo ra đan dược của chính mình. Vậy thì đan dược thượng cổ là gì chứ? Có gì lợi hại, đã là đan dược mai một, thì đừng nghĩ đến nữa. Chúng ta nên hướng về tương lai. Thiệu Hoa nghe lời nàng, suýt nữa xúc động rơi lệ. Đồ đệ này, thật sự thông minh, có thể hiểu được sâu xa như thế chỉ sau mấy ngày học, quả thực là thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, vị vi sư đặt tên đan dược này là Thanh Nguyệt Đan. Đây là viên đan đầu tiên do ngươi luyện chế, nên mang theo tên của ngươi. Vân Nguyệt khe khẽ mỉm cười. Tùy ngài, đan dược này tổng cộng 10 viên, vi sư lưu lại một viên cho học viện, còn lại, ngươi giữ lấy. Hảo, Vân Nguyệt không từ chối, liền đưa tất cả vào nạp giới. Long Đình, để vi sư xem ngươi luyện được đan gì. Tây Môn Long Đình ngượng ngùng cười. Đệ tử chỉ luyện ra đan dược giải độc thông thường, sao có thể so được với Thanh Nguyệt Đan? Ôi, không thể nói vậy. Như Thanh Nguyệt thiên phú hiếm thấy, Càn Khôn học viện từ khi lập viện đến nay mới gặp được một người. Long Đình, tư chất ngươi cũng rất tốt, ngươi nhớ kỹ, không cần so sánh với ai, chỉ cần cố gắng làm tốt nhất chính mình là được. Cần tuân lời dạy của sư phụ. Vân Nguyệt mỉm cười nhìn hai người, nói thật, nàng thật may mắn, chí ít có được một sư phụ và đồng môn không tồi. Ngay khi ba người đang hòa thuận vui vẻ, đột nhiên một tiếng vang kỳ dị truyền tới. Âm thanh lớn đến mức xuyên thấu mọi nơi trong Càn Khôn học viện, vang vọng như sấm động. Vân Nguyệt nhíu mày nhìn Thiệu Hoa, vừa định hỏi, thì thấy sắc mặt Thiệu Hoa đại biến, hét lớn. Không ổn, xảy ra chuyện rồi. Hai người theo ta đến đại điện tập hợp. Dứt lời, không để hai người hỏi thêm, Thiệu Hoa đã vung tay kéo hai người bay vút lên không. Bọn họ đang ở đỉnh cao nhất của Càn Khôn học viện, từ nơi cao bay xuống. Vân Nguyệt trông thấy học viên và giáo viên như nước vỡ bờ, ùa về phía đại điện dưới sự hộ tống của Thánh Cung. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Là đại sự sao? Ít nhất không phải chuyện nhỏ, nếu không sẽ không phát ra tiếng cảnh báo như thế. Tiếng cảnh báo như vậy, là có ý gì? Ít nhất chứng tỏ trong Càn Khôn học viện, ngay dưới mắt của Thánh Cung, có người đã chết. Học viên đang phải đối mặt với uy hát, P từ cường địch. Nghe vậy, Vân Nguyệt không nói thêm gì. Thực ra trong lòng nàng có chút lo lắng, sợ rằng chuyện xảy ra có liên quan đến Xích Diễm. Chỉ là, cho dù có người phát hiện Xích Diễm làm gì đó không ổn, nàng tin hắn nhất định sẽ xử lý sạch sẽ thi thể. Vậy thì, là ai chết? Do ai giết? Tới nơi, Xích Diễm đã đứng chờ tại cửa đại điện. Thấy Vân Nguyệt được Thiệu Hoa đưa đến, Xích Diễm rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức truyền âm cho nàng. Ta bên này không có việc gì, ta cũng không sao, các vị học viên nghe cho rõ, không được chen chúc tại cửa điện, lập tức tiến vào bên trong ngồi ổn định. Đó là giọng của Lục Tiêu Tiêu, nghe có vẻ vô cùng cấp bách. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vân Nguyệt hỏi, nghe nói, có một học viên đã chết, cách chương.